Chương 752, đều ở đây xem cuộc vui, Càn Thiên sát ý. Càn Thiên thân là một cái phổ thông phàm tục quốc gia đế vương, từ phàm nhân quân vương đến nhất thống trung vực, sau đó ngồi trên thiên đế vị trí, mặc dù là có Thái Bình giáo tổ ở sau lưng thôi thủ, nhưng cũng đủ để thấy rõ người này bất phàm. Xin mọi người xem nhất toàn cho Càn Thiên ở thiên thiên đình trong, đã bị các vị giáo tổ khỉu tay chế, chủ kia muốn thần vị, chư thiên chính thần đều là cửu đại vô thượng tông môn, Càn Thiên trên cơ bản bị giá không, làm một lòng mang hư cốc, lấy hoàng đồ bá công việc là sinh mạng nam nhân, thế nào có thể chịu là chuyện như vậy. Trước đây Càn Thiên không có cách nào, ngoại trừ cả ngày trong không ngừng tu luyện, chính là tu luyện, hiện tại nếu là có đả thần tiên nơi tay, như vậy nên như thế nào? Thấy cái đó bị ngọc độc tú nhất roi ra đánh rơi vào ngủ say tinh thần sao vết xe đổ là ở chỗ này, ai dám làm nghịch Càn Thiên lời nói. Lúc này Càn Thiên từ sương mù trong tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm các vị đại năng, nhất thời thầm nghĩ bất hảo. Trước Càn Thiên chợt đạt được đả thần tiên, cũng hưng phấn quá độ, mê tâm thần, giống như là phạm vào chúng cử giống nhau, thấy chúng cử sau đó, lập tức điên rồi quá khứ. Bất quá lao cổ hủ một kích, nhưng giống như là người khác đánh phạm vào một cái tắt giống nhau, cư nhiên thật là trùng hợp đem Càn Thiên thức tỉnh. Đối mặt với Càn Thiên quát lớn, các vị tu sĩ từ chối cho ý kiến, nhưng nhìn Càn Thiên, cũng mặt lộ vẻ kinh nghi bất định vẻ. Thiên điệu lọt mắt xanh, chân long tử khí, quả thực là đồ tốt, cư nhiên vạn pháp bất xâm Thái Bình đạo phía bắc diện ngọn núi cao nhất, ngọc độc tú tam thế thân đứng ngạo nghễ lại đỉnh núi, đôi nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu phát triển. Không cần biết ngươi là cái gì cho má thiên đế, vẫn giao cho lão tử đem phong thần bảng giao ra đây. Đã thấy trong hư không một đạo linh quang lóe ra, cái này linh quang ánh sáng ngọc không gì sánh được, phảng phất là chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới, lôi cuốn tới vô cùng sức mạnh to lớn hướng về Càn Thiên chém tới. Chuẩn tiên xuất thủ, chư thiên đại năng nhất tề kinh hô. Phong thần bảng mê hoặc quá lớn, coi như là chuẩn tiên cũng không nhịn được muốn hung hãn xuất thủ, phân một chén canh. Phanh A đã thấy hư không truyền đến kêu đau một tiếng, sau một khắc truyền đến hét thảm một tiếng, tiên thiên bất diệt linh quang gần chém dụng lại Càn Thiên trên người là lúc. Đã thấy Càn Thiên trên người tử sắc long khí trong nháy mắt sôi trào, cư nhiên biến thành một con chân long, trong nháy mắt mất đi tiên thiên bất diệt linh quang pháp tắc, đem chuẩn tiên giao cho đánh bay ra ngoài. Thiên điệu ý chí hiện, chân long tử khí hộ thể, vạn pháp bất xâm Thái Bình giáo tổ sắc mặt hắng giọng nhìn trong hư không chiến cuộc. Càn Thiên cũng là bị tình huống trước mắt sợ ngây người, nhìn quanh thân vờn quanh chân long tử khí. Sau một khắc cũng ngẩng mặt cùng thiếu, ha ha ha, ha ha ha. Ngươi giết không được chấm, ngươi giết không được chấm, chấm có chân long tử khí hộ thể, vạn pháp bất xâm, có thiên điệu ý chí lọt mắt xanh, các ngươi giết không được ta. Giá hạ tử phá hủy Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe ra lau một cái lưu quang, cái này Càn Thiên chính là dã tâm hách hách biểu thị, trước đây không biết chân long tử khí hộ thể hoàn hảo, hôm nay biết được chân long tử khí hộ thể, lại cướp đoạt đả thần tiên. Ngày sau toàn bộ thiên đình sợ là còn muốn thực sự rơi vào hắn trong tay. Hôm nay làm sao bây giờ, Thái Hoàng giáo tổ nói. Làm sao bây giờ, cũng không thể vô duyên vô cố đem Càn Thiên phế bỏ, hiểu ra thiên địa thần vị liên quan đến quá nhiều, một cái xử lý bất đương liền muốn dẫn tới thiên địa dung chuyển. Sau đó quả không thể dự đánh giá vậy quá đấu giáo tổ trong mắt tinh quang lóe ra, lộ ra một tia hàn ý, có thể có khả năng nghĩ biện pháp đem đả thần tiên tử Càn Thiên đâu phải bức bách hắn giao ra đây vậy quá nhất giáo tổ nói. Các vị giáo tổ nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhưng sau đó nhưng lại lắc đầu, không có khả năng. Đả thần tiên chính là bánh bao thịt đả cẩu, hữu khứ vô hồi, Càn Thiên sợ chắc là sẽ không giao ra đây. Các vị giáo tổ nghe vậy ngươi xem ta xem ngươi, cũng không có biện pháp gì tốt. Là kim biểu thị kế. Thật đúng là phải dựa vào Lý Hồng Tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương kiềm chế Càn Thiên. Không phải cái này chư thiên vạn giới mơ tưởng an bình Thái đấu giáo tổ yếu ớt thở dài, thế gian này quả thật là thế sự khó liệu, trước nhất khắc còn đang suy nghĩ tới thế nào ngăn cản Lý Hồng Tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đi lãnh đứng quyền thiên đình. Hôm nay nhưng không được không lớn lực hỗ trợ Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ, quả thật là thế sự biến ảo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thái Tố nói, Thái Tố giáo tổ ngửa đầu nhìn hư không, khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một tia cười nhạt, tốt, hôm nay Càn Thiên có chân long tử khí hộ thể, rất có đả thần tiên nơi tay, ngay cả chuẩn tiên cũng không làm gì được hắn, cũng mánh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, gặp các ngươi bảy lao ra hỏa thế nào tự xử, cái này Càn Thiên trung quy có phản phệ một ngày. Nói đến đây, vậy quá làm giáo tổ đôi rằng giặc nhìn Cửu Châu, có tứ hải long tộc hỗ trợ, cũng rất nhanh rất nhiều, muốn không được bao lâu, cái này đại địa thần chi liền muốn triệt để thuộc về Côn Lôn, là được phân chia thiên đình số mệnh, cùng với chống đỡ được. Vậy quá làm giáo tổ ánh mắt lo lắng, thời khắc đều đang chú ý nhân tộc Cửu Châu động tĩnh. Một bên Thái Thủy giáo tổ cũng là nhìn có chút hả hê nhìn trong bầu trời mặt mang vẻ đắc ý Càn Thiên, lúc này gặp các ngươi đám lao ra này còn phản đối, hội này được rồi, không nên cứ gọi các ngươi biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. nói, đã thấy vậy quá người giáo tổ cười trộm không chỉ, chờ xem náo nhiệt ta lại nói. Càn Thiên lúc này chạm ở trên hư không, mặt mang đắc sắc, mặc dù là hắn thân là đế vương, tâm tính sâu lắng tựa như biển, nhưng bị các vị giáo tổ, các gia tông môn áp lực lâu lắm, lúc này trong lúc bất chợt đạt được có khả năng khắc chế chư đại tông môn lực lượng, vạn pháp bất xâm, cũng kích động trong lòng khó mà kiềm chế, trong mắt một chút vẻ hưng phấn lóe ra. Thế nào, bổn tọa chính là chân long thiên tử, tự nhiên có thiên địa phù hộ, bọn ngươi chuẩn tiên, tạo hóa cảnh giới đại năng tu vi cao thâm, nhưng không biết được thiên thời địa lợi, chấm hôm nay thiên thời địa lợi đều là trong người, há là các ngươi có thể dung chuyển. Càn Thiên vươn tay, quát bảo ngưng lại vô số thiên binh làm việc, nếu biết bọn người kia vô pháp thương tổn được bản thân, những thứ này thuật pháp thần thông đối với mình không có tác dụng, trinh phạt việc tự nhiên không cần ở. Tiếp tục nữa, các vị thiên binh nghe vậy nhất thời ngừng làm việc, sau đó chậm rãi tụ lại cùng một chỗ, nhìn chằm chằm nhìn vô số đại năng. Cái này các vị thiên binh thiên tướng bất tử bất diệt, đã khởi trượng lai cũng liều mạng tam lang, căn bản cũng không nhìn tính mệnh, cùng lắm thì sau khi chết ở trọng sinh mà thôi. Lúc này bầu trời đột nhiên yên tĩnh lại, chuẩn tiên xuất thủ sau đó lại vô động tĩnh, cũng không biết đi nơi nào. Nhìn không biết làm sao, do dự bất định các vị đại năng, Càn Thiên nhẹ nhàng cười, cũng được, chuyện hôm nay lúc đó chấm dứt, cái này đã thần tiên quy về bổn tọa, các vị nếu không phải phục, mặc dù xuất thủ. Các vị đại năng nghe vậy thiếu chút nữa phun huyết, xuất thủ có muốn hay không ngu như vậy, ngươi đều vạn pháp bất xâm, chúng ta còn làm sao xuất thủ. Nhìn Càn Thiên dáng vẻ đắc ý, lại nghe trong đám người một trận âm đo lường thanh âm vang lên, Càn Thiên, ngươi đừng cao hưng quá sớm, đừng tưởng rằng có chân long tử khí, ngươi có thể vô tư, cái này đại thiên thế giới rộng, có thể muốn tính mệnh của ngươi biện pháp vô số kể, trước nếu là bổn tọa không có hoa mắt, diệu pháp hình như đánh xuyên của ngươi thiên tử long khí, nếu không phải ngày sau cứu ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm chết lại diệu pháp trong tay, ngươi dám can đảm cướp đoạt. Bích Du động chủ đả thần tiên, mong muốn ngươi có thể vẫn đắc ý đi đi. Là vô cùng, mong muốn ngươi có thể vẫn đắc ý đi đi, bổn tọa cũng muốn nhìn ngươi ngày sau kết quả thế nào. Một cái tạo hóa cảnh giới lão cổ hủ nghe vậy nhìn Càn Thiên, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Càn Sủ. Còn sau đó thân hình tiêu tán lại trong hư không. Không sai không sai. Ta đợi sẽ chờ nhìn thiên đế ngày sau ứng phó như thế nào. Bích Du động thiên bức bách các vị đại năng lúc này sắc mặt không chỉ không ở ưu buồn, trái lại lộ ra một tia nhìn có chút hả hê biểu tình. Càn Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không thích hợp à, Diệu Tú kiên quyết sẽ không đem một cái đả thần tiên giao cho một cái ba thai giới tu sĩ thủ chung, bởi vì ba thai giới tu sĩ căn bản cũng không có lực lượng bảo vệ cái này đả thần tiên, thế nhưng Diệu Tú nhưng hết lần này tới lần khác đem đả thần tiên cho tu sĩ kia. Hơn nữa cái này đả thần tiên còn rơi vào châm thủ chung. Nghĩ tới đây, Càn Thiên nhất thời lông mi vừa nhảy, chẳng lẽ Diệu Tú muốn tìm cơ hội động thủ với ta, cái này đả thần tiên chính là động thủ lời dẫn. Nghĩ tới đây, Càn Thiên nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, không biết tại sao, mỗi lần vừa nghe đến Diệu Tú hai chữ này, giống như là một tảng đá lớn giống nhau, lao lao đặt ở trong lòng của mình, làm mình hầu như muốn hít thở không thông. Diệu Tú, ngươi chờ xem, không đợi ngươi tìm tới môn. Bổn tọa thu phục cái này vô số tinh thần sau đó, sẽ dẫn đầu đem ngươi diệt trừ, ngươi nếu không phải tử, bổn tọa trong lòng khó an á. Càn Thiên dư quang xẹt qua ôn nên cắt trên người của, lau một cái che lấp lần thứ hai chậm rãi nổi lên, sắc ý ở một chút nổi lên.